Ta chỉ là phân thân. Chương 52, đại đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tổng bộ Thiên Minh Dược Linh, muội tỉnh rồi. Từ từ ngồi dậy thôi. Đã qua cuộc chiến một tuần, Dược Thiên cũng không vội vã bế quan, hắn ở kiếp trước phân tâm đa dụng đã quen, với lại linh hồn hắn cực kỳ mạnh mẽ nên việc phân tâm đa dụng càng thêm dễ dàng. Thậm chí bây giờ luyện những đan dược thông thường, hắn hoàn toàn không cần dược đỉnh, đồng thời luyện hóa dưới 1000 loại dược liệu là điều vô cùng đơn giản. Do đó, trong cả tuần nay hắn mặc dù chiếu cố cho Dược Linh nhưng vẫn đồng thời tổng kết được kinh nghiệm chiến đấu và ổn định tâm cảnh đang thăng hoa. Chỉ cần đủ năng lượng, hắn sẽ đột phá đấu tôn một cách dễ dàng. Trong tuần qua, Hắc Lão cũng càn quét các đại tông phái trong Hắc Minh và thu về lượng lớn thiên tài địa bảo. Theo thống kê của hệ thống, tổng cộng năng lượng khoảng 3 triệu, bổn nguyên khoảng 7.000 điểm. Chính vì vậy, chỉ cần Dược Linh hồi phục hắn sẽ bế quan đột phá. Thế nào, qua đợt tai nạn này, ta cảm thấy muội sẽ tiến bộ thần tốc đây. Đúng vậy Thiên Ca, ta cảm nhận được linh hồn lực gia tăng dường như gấp đôi, cảnh giới đã chạm một bước vào linh cảnh. Đồng thời tâm cảnh cũng gia tăng rất nhiều, chỉ cần bế quan tu luyện một quãng thời gian, ta sẽ đột phá ngũ phẩm luyện dược. Tốt, nếu muội đã khôi phục ta cũng yên tâm bế quan đột phá. Nếu có bất cứ vấn đề gì có thể thông báo Hắc Mộc. Nếu có nguy hiểm, hãy bóp nát ngọc bội này, ta sẽ cảm ứng được và đến bên muội ngay. Trong mật thất được thiết kế vô số cấm chế cách âm, cách năng lượng, cách thần thức. Dược Thiên ngồi trên đống thiên tài địa bảo đồng thời toàn lực vận chuyển thôn thiên phệ địa quyết. Từng luồng năng lượng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được đang tuôn trào thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên người Dược Thiên. Năng lượng nhanh chóng hội tụ vào những khiếu huyệt gần nhất. Những huyệt vị này giống như những nhà máy tinh lọc cao cấp đang đào thải những thành phần cặn bã trong năng lượng ra ngoài. Năng lượng tinh thuần sẽ dọc theo kinh mạch đi đến từng tế bào ôn dưỡng cơ thể, sau đó được tinh luyện theo phương hướng tinh luyện chakra sẽ trở về kinh mạch sau đó vận chuyển vào lục phủ ngũ tạng và đan điền để dự trữ. Năng lượng trong cơ thể Dược Thiên không ngừng dâng lên, từ 415 dâng lên 420, từ đột phá 500.000. Đến đây, âm thanh quen thuộc mà Dược Thiên chờ đợi đã lâu. Rắc ầm vang, cảnh giới đại đột phá, thiên nhãn khai mở đồng thời linh hồn lực đột phá. Cả ba hạng mục đều đột phá, tuy nhiên không dừng lại tu luyện tại đó, Dược Thiên tiếp tục hấp thu năng lượng và duy trì vận chuyển năng lượng chạy khắp từng tế bào từng đường kinh mạch theo lộ tuyến nhất định để gia tăng độ tinh thuần và đảm bảo năng lượng biến đổi hình thái hoàn toàn. Vốn ở đấu tông, năng lượng đã ở thể lỏng thì đột phá đấu tôn, năng lượng tiếp tục áp xúc đến dạng sánh đặc như dầu nhớt. Mật độ năng lượng đang gia tăng, thể tích năng lượng đang giảm dần nhưng tính chất năng lượng đang không ngừng gia tăng. Linh hồn lực vốn ở linh cấp đỉnh phong đã nhảy vọt đến thiên cảnh sơ kỳ. Đây là một bước nhảy vọt về chất không thể so sánh được. Nếu lúc trước linh cảnh linh hồn, Dược Thiên chỉ quan sát được những vật liệu bằng hạt cát trở lên, thì bây giờ hắn quan sát được những vật chất bằng hạt bụi trở lên, dòng dã tăng lên 100 lần sức cảm nhận cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được như thế cũng nhờ hắn khai mở thiên nhãn. Khai mở thiên nhãn có tác dụng gia tăng tinh thần lực lên một cách khủng bố. Nếu lúc trước hắn dùng tinh thần lực nâng được 10 kg thì bây giờ hắn nâng được 1000 kg. Gia tăng sức mạnh và độ cô đọng tinh thần lên cả 100 lần. Cảm nhận năng lực thiên nhãn, Dược Thiên thấy được năng lực mới. Một là năng lực nhận biết gia tăng 1000 dặm, nhìn rõ vách không gian. Năng lực này qua các thế giới vẫn như thế, không có gì thay đổi. Thực tế tới cảnh giới đấu tôn, hầu hết các vách không gian cấm chế đều có thể cảm nhận được. Hai là hấp lực và đẩy lực. Lực hấp dẫn, ba là không gian thiên nhãn, đây là năng lực mà hắn hầu như không có khai phát. Bởi chưa kịp khai phát hắn đã rời đi thế giới trước rồi. Bốn là năng lực tước đoạt, năng lực này bổ trợ công pháp của hắn rất nhiều, lúc trước hắn hấp thu toàn bộ năng lượng của đối phương rồi tiến hành luyện hóa. Rất mất thời gian, còn bây giờ, hắn có thể cách không tước đoạt năng lượng của đối phương đồng thời luyện hóa nhanh hơn gấp nhiều lần. Nhưng thiên nhãn đặc thù có thể nhìn rõ kết cấu không gian một cách chính xác. Đây là thần thông đã in dấu từ cơ thể hắn ở đa nguyên vũ trụ và cộng hưởng với linh hồn qua thế giới trước còn được bảo lưu lại. Đồng thời hắn cũng thấy được năng lực thứ 5, tuy còn mờ ảo nhưng đã có thể khai phát, năng lực thời gian ngưng đọng hay thời gian tĩnh chỉ. Tuy nhiên đây là năng lực còn sơ khai và chưa thể khai phát nhưng Dược Thiên có thể cảm nhận pháp tắc thời gian một ít ra lông. Có lẽ tới đấu thánh, hắn sẽ có thể vận dụng sơ sài. Cảm nhận được bên ngoài không có gì biến động nên hắn tiếp tục bế quan. Hắn hiện tại chỉ hấp thu được khoảng 1 triệu đơn vị năng lượng. Do phẩm chất chênh lệch nên vừa đủ để hắn áp xúc và đột phá đấu tôn. còn 2 triệu năng lượng, hắn dự kiến sẽ đột phá đến đấu tôn nhị tinh đỉnh cao. Lại qua một tuần, Dược Thiên đã hoàn toàn hấp thu hết năng lượng mà hắn đã cướp đoạt được. Hiện cơ thể hắn còn giữ đóa dị hỏa hải tâm diễm. Hắn đang lưỡng lự có nên luyện hóa hay là đưa cho Dược Linh. Hệ thống, cắt đôi hải tâm diễm được không? Ký chủ yên tâm, chỉ cần có đủ bổn nguyên, ký chủ hoàn toàn có thể nhân bản dị hỏa. Căn cứ theo năng lượng từng dị hỏa mà ký chủ hoàn toàn có thể nhân bản. Đương nhiên, ký chủ phải có ấn ký hỏa diễm hoặc tử hỏa. Nghĩ một hồi, Dược Thiên thấy hoàn toàn có lý, hắn hiện giờ hấp thu năng lượng dị hỏa cũng chỉ là hấp thu năng lượng và bổn nguyên điểm mà thôi. Còn nhân bản thì tốn hao năng lượng bản thân và điểm bổn nguyên. Hay nói cách khác, năng lượng nào đối với hắn cũng như nhau cả. Sau khi hấp thu năng lượng hắn sẽ luyện hóa, năng lượng càng cao cấp hắn luyện hóa tiêu hao càng ít, năng lượng càng thấp cấp hắn luyện hóa 10 không còn 1, chẳng hạn như hấp thu 3 triệu năng lượng hắn luyện hóa tinh luyện ra còn 240.000 điểm và 7.000 điểm bổn nguyên. Bởi vậy, hấp thu hải tâm diễm đối với hắn cũng không được bao nhiêu năng lượng. Do đó, hắn để lại xem sau này có cần thiết thì hấp thu cũng không quá muộn. Nghĩ thế, hắn kết thúc bế quan ra ngoài. Chúc mừng tôn chủ đột phá. Vì không cảm nhận được cảnh giới của Dược Thiên nhưng cảm thấy uy áp khá kinh khủng từ hắn, nên Hắc Mộc lão nhân cũng trổ tài nịnh hót một phen. Ta bế quan bao lâu rồi? Từ lúc ta bế quan đã phát sinh những chuyện gì? Bẩm tôn chủ, ngày bế quan được 24 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày tôn chủ bế quan, thuộc hạ cũng đã chỉnh đốn các thế lực phụ thuộc Hắc Minh lúc trước. Hiện nay Thiên Minh thế lực cũng đã ổn định và đang phát triển. Các thế lực đối địch với Thiên Minh cũng chưa có biểu hiện gì quá mức. Họ còn e dè thực lực của tôn chủ. Tốt lắm, ngươi biết dã tâm của ta. Ngươi cứ việc tạo cơ hội cho bọn chúng. Đến lúc thời cơ đến, chúng ta cứ hốt một mẻ. Điều quan trọng là các ngươi cần phải bảo toàn thực lực. Dược Thiên trầm tĩnh nói với Hắc Mộc, thuộc hạ đã hiểu, còn Dược Linh thế nào rồi? Dược Linh tiểu thư cũng đã bế quan từ ngày đó. Đồng thời Dược Linh tiểu thư cũng từ thuộc hạ thu lấy khá nhiều dược liệu và thiên tài địa bảo. Xin mời tôn chủ xem danh sách. Hắc lão đưa một chương danh sách gồm mấy trăm loại vật liệu cho Dược Thiên xem. Tốt lắm, xem ra đã đột phá luyện dược sư cấp 5 rồi. Ngươi cũng làm tốt lắm. Cầm lấy, Dược Thiên quăng một viên phá tông đan cho Hắc lão đồng thời nói. Ta không cần kẻ yếu. Ngươi hãy tận dụng tài nguyên sẵn có mà tăng đấu khí lên. Hắc giác vực phong ba sắp khởi. Nói xong, không đợi Hắc Mộc hồi đáp, hắn cảm chi vị trí của Dược Linh sau đó thuấn di đến nơi nàng bế quan. Thực ra Dược Linh cũng đang luyện dược mà thôi, trong thời ngắn nàng cũng không đột phá đấu khí nhiều, tuy nhiên Dược Linh cũng đã là bát tinh đấu vương. Cảnh giới cũng không quá tụt hậu so với Dược Thiên, ngũ phẩm đỉnh cao hồi nguyên đan, giỏi lắm Linh Nhi, Dược Thiên ca ca, huynh xuất quan rồi, ta rất lợi hại phải không? Tốt lắm, Linh Nhi lợi hại nhất, chưa đầy 15 tuổi đã là ngũ phẩm luyện dược sư đồng thời đấu khí bát tinh đấu vương. Xem ra thế hệ trẻ dược tộc muội đã là đệ nhất. Nhưng vẫn thua xa Dược Thiên ca ca, Dược Linh rất vui vẻ nũng nịu nói, muội đừng so sánh với ta chỉ là truyền thuyết, ha ha ha, Dược Thiên cũng rất vui vẻ, nên không ngại khoác lác một phen. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi dạo một vòng Hắc Giác vực, sau đó, đến Giả Nam học viện du lịch một phen. Hoan hô, muội cũng tu luyện đến phát chán rồi, nên thư giãn một thời gian ổn định tâm cảnh thôi, muội chỉ kiếm cớ vui chơi thôi chứ ổn định tâm cảnh cái gì. Dược Thiên cũng yêu thương vuốt đầu Dược Linh cười nói, Hắc lão, người hãy sắp xếp để ngày mai chúng ta đi dạo một vòng Hắc Giác vực. Đã rõ tôn chủ, thình lình nghe được tiếng nói của Dược Thiên khiến Hắc Mộc khá giật mình kinh hãi, nhưng nghĩ đến tôn chủ là tôn giả thì hắn nghĩ đây cũng là bình thường nên cung kính khom người nhận lệnh. Cách chương.